Đường Khải nhìn mẹ vài ngày không gặp, gần đây sắc mặt bà đã tốt hơn một chút, liền cười nói, nhớ mẹ thì tới thôi. Lý Tu Lan nhìn con gái thật sâu, đột nhiên mỉm cười nói, vậy mau vào nhà đi con, hôm nay ông ấy không có nhà, đi ra ngoài gánh đồ rồi, một mình mẹ ăn cơm. Vâng, Đường Khải mỉm cười đáp lời bà, liền đi theo mẹ vào trong sân nhỏ. Hàng xóm nhìn thấy Lý Tu Lan dắt một cô gái ăn mặc thời trang đi tới, liền tò mò hỏi, Tu Lan đây là ai vậy? Con gái của tôi. Lý Tu Lan có chút vui vẻ dắt con gái đi vào trong sân nhà mình nói, ồ con gái xinh đẹp quá. Hàng xóm cũng rất hâm mộ cười nói. Đường Khải Hinh cười cười đi theo mẹ đi vào trong sân nhỏ. Đầu tiên là nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn mẹ đang định rửa đậu đũa, cô vội vàng đi tới nhận lấy rổ, cầm cái ca múc nước vào trong chậu mới hỏi, gần đây mẹ khỏe không? Mẹ tốt. Lý Tu Lan thấy con gái thật vui vẻ, lập tức muốn cắt một chút thịt ướp gia vị gần đây xào vài món thức ăn. Mẹ, hôm nay con không ăn cơm đâu, con chỉ muốn nói cho mẹ biết một chuyện. Đường Khải Hinh mỉm cười rửa sạch đậu đũa đặt ở trong rổ, nhẹ nhàng nói, chuyện gì? Lý Tu Lan đứng ở cửa phòng bếp nhìn con gái hỏi. Đường Khải Hinh không lên tiếng, đầu tiên là đem đậu đũa đặt ở trong đĩa nhỏ, cúi người xuống ngồi trên ghế băng tỉ mỉ nhặt một chút đậu đũa mới nói, tối hôm nay con muốn mang người tới cho mẹ biết. Lý Tu Lan cầm tạp dề xoa xoa tay mới ngồi xổm xuống nhìn Đường Khải Hinh kinh ngạc hỏi, ai vậy con? Đường Khải Hinh có chút xấu hổ nở nụ cười, cầm đậu đũa trong lòng bàn tay tiếp tục nhặt. Lý Tu Lan vui mừng cảm động nhìn con gái nói, con gái của mẹ yêu rồi sao? Đường Khải Hinh cười thật ngọt ngào, cậu ấy làm gì, công việc như thế nào, người có tốt không, đối với con có tốt hay không? Lý Tu Lan có chút kích động hỏi. Đường Khải Hinh ngẩng đầu lên nhìn mẹ, dịu dàng cười nói, anh ấy và con đi làm chung, về phần anh ấy đi làm, đến lúc đó mẹ hỏi anh ấy đi, con nghĩ mẹ sẽ hài lòng. Anh ấy đối với con rất tốt, rất suy nghĩ cho con, rất quan tâm con, hơn nữa cũng tin tưởng con, tương lai anh ấy cũng sẽ rất hiếu thuận với mẹ. Lý Tu Lan nhìn trên mặt con gái lộ ra nụ cười ngọt ngào, mình cũng không nhìn được bật cười nói, tốt, vậy thì khi nào cậu ấy tới? Thế nhưng mà nhà thật sự ngại quá. Mẹ, Đường Khải Hinh nhìn mẹ, nắm chặt tay của bà, dịu dàng nói, mẹ yên tâm, anh ấy sẽ không ngại, anh ấy rất rất tốt, rất tin tưởng con. Lý Tu Lan nhìn con gái thật sâu, tin tưởng con, Đường Khải Hinh lại nói rất chắc chắn. Lý Tu Lan nghe vậy, rất ấm áp, liền kích động gật đầu một cái nói, tốt, mẹ ở nơi này chờ con, dẫn cậu ấy tới đây. Mẹ muốn nói cho cậu ấy biết, con gái của mẹ là cô gái tốt nhất trên thế giới, cô gái khôn khéo nhất. Hai mắt của Đường Khải Hinh rưng rưng nhìn mẹ, cũng khẽ kích động gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm nữa, cách thời gian Đường Khải Hinh ước hẹn không còn sớm, liền đứng dậy cười nói với mẹ, con hẹn gặp mặt anh ấy, rồi dẫn anh ấy tới đây. Không cần phải làm gì ăn đặc biệt biết không? Tốt. Lý Tu Lan đưa con gái ra sân, kích động nói, nhất định phải tới, tối hôm nay mẹ chờ ở chỗ này. Vâng, Đường Khải Hinh gật đầu, liền cười đi khỏi. Các bạn hàng xóm nhìn theo, Lý Tu Lan thật kích động nhìn họ, cười nói, tối hôm nay con gái tôi muốn dẫn bạn trai tới đây cho tôi xem mắt. Bà vừa nói vừa kích động cười vui vẻ, trong mắt có lệ. Thời gian sắp đến 7 giờ. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước bàn làm việc, nhắc cổ tay, nhìn thời gian là 6 giờ 17 phút, mới vừa xử lý công việc xong, lập tức nắm tay Trang đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Đông Anh mới vừa có chuyện đi tới, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi vội vã đi khỏi, ngạc nhiên hỏi, Tổng Giám Đốc, anh muốn đi đâu? Có chuyện. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ bóng dáng nở nụ cười. Ngọt ngào có xuất hiện hay không, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn kiên định ý nghĩ của mình, đi vào thang máy. 6 giờ 30 phút, Trang Hạo Nhiên mới xử lý xong công việc, tiếng gõ cửa vang lên, anh đáp lời, vào đi. Tiêu Đồng mỉm cười đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên nói, đã đến thời gian cùng với Như Mạt tiểu thư chơi xích đu, hủy bỏ thôi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng thu dọn tài liệu, kéo tay Trang, khoác lên người nói, hả? Tiêu Đồng nhìn anh, Trang Hạo Nhiên đi về phía Tiêu Đồng cười nói, hôm nay tôi có hẹn, có người mời tôi ăn cơm. Tiêu Đồng không nói gì nhìn anh, dừng lại một lát, mới cười nói, chuyện này cũng ly kỳ, bởi vì mặc kệ anh cùng ai đi ăn cơm, cũng là anh tính tiền. Cho nên, tôi muốn đi ăn bữa tối miễn phí. Trang Hạo Nhiên bật cười, vỗ vỗ vai của cô, đi ra ngoài. Tiêu Đồng xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, cẩn thận, thiên hạ cũng không có bữa ăn tối nào miễn phí đâu. Âm thanh này từ đầu kia truyền đến, hoàng hôn đã sắp qua rồi.

cho dù là cô đơn. Tình yêu không phải như thế, Trang Hạo Nhiên nhắc nhở cô, không có ai nói cho cô biết cô chưa từng yêu. Không, Đường Khả Hinh khóc nói, anh không hiểu, bởi vì tôi và anh ấy yêu nhau, rất nhiều người mệt mỏi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả khổ sở, tất cả mọi thứ tự mình tôi sẽ chịu đựng, cho dù số mạng của tôi sẽ gây gổ, tôi cũng cam tâm, tình nguyện. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên khổ sở đứng lên nhìn Trang Hạo Nhiên, rơi lệ nước nở nói, thật xin lỗi lúc này, hãy tha thứ cho tôi, buông tha anh. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, hai mắt xoẹt qua một chút đau lòng. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, bởi vì tôi biết anh ấy cần tôi, anh ấy yêu tôi. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi không muốn cùng anh ấy ở trong mưa gió giày vò hết lần này tới lần khác. Nếu như có thể, tôi thay anh ấy chống đỡ số kiếp cay đắng của hai cuộc đời. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên từng bước về phía sau, vừa lui vừa nghẹn ngào nói, Tổng Giám Đốc, hẹn gặp lại, từ nay về sau, coi như anh không biết con người như tôi. Tôi thực xin lỗi anh, thật xin lỗi. Đường Khả Hinh chớp mắt xoay người, chạy như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, nhìn bóng lưng của Đường Khả Hinh, nhanh chóng biến mất, trong lòng đau nhói. 10 giờ 20, Tưởng Thiên Lỗi cầm bó hoa hồng tươi đẹp, đứng ở trên quảng trường trống vắng, nhìn đám người xung quanh, hai mắt xoẹt qua một chút ảm đạm, biết rõ người kia không tới, nhưng vẫn cố chờ đợi. Tài xế, làm phiền ông, nhanh lên một chút. Đường Khả Hinh nhìn tài xế khóc nói, tiểu thư, tôi đã lái rất nhanh rồi. Tài xế nhanh chóng lái xe, trong phố xá sầm uất vọt đi, mới vừa bị kẹt xe một thời gian thật dài, rốt cuộc nhìn thấy quảng trường Thế Kỷ đang đứng ở nơi xa. Cô lập tức cười nói, được rồi, sắp đến rồi. Đường Khả Hinh lập tức rơi lệ nhào tới bên cửa sổ, nghiêng mắt tìm kiếm người kia đang ở nơi nào. Rốt cuộc, cô rơi lệ nhìn thấy người kia, quả thực đang đứng ở trước quảng trường, đang cầm bó hoa hồng, ngẩng đầu lên, nghiêng nhìn phía trước. Trong lòng ấm áp, cô cười lại khóc, nước mắt từng viên lan xuống, trong lòng gọi, Tưởng Thiên Lỗi, em yêu anh, em yêu anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước quảng trường, khổ sở nhìn phương xa. Đúng lúc này, điện thoại di động reo lên, anh sững sờ, nắm điện thoại di động, nghe nội dung trong điện thoại, khẩn cấp nói một câu, lập tức đi về phía xe của mình, lái xe quẹo cua quay về. Đường Khả Hinh sửng sốt, ở giữa đường bên này, quay đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi lái xe đi về phía trước, nước mắt rơi xuống, đáy lòng không khỏi run lên. Tiểu thư, đã đến quảng trường Thế Kỷ. Tài xế dừng xe trước quảng trường Thế Kỷ, nghiêng mặt nói. Đường Khả Hinh ngồi sau xe, hai mắt mãnh liệt xoay tròn, trước ngực phập phồng, đột nhiên quyết định nói, đi theo, chiếc xe trước mặt. Tốt. Tài xế xoay tay lái, chạy băng băng theo chiếc xe kia. Chiếc xe màu đen vọt đi ở trong màn đêm, chiếc xe taxi màu đỏ cũng vọt đi ở trong bóng đêm. Đường Khả Hinh run rẩy đưa đôi tay đan chặt vào nhau, sắc mặt trắng bệch, nhìn chiếc xe phía trước, cầu mong rằng không đi về phía bệnh viện, không nên đi bệnh viện. Tưởng Thiên Lỗi, không nên đi bệnh viện, em muốn dẫn anh đi nơi quan trọng hơn, không nên đi bệnh viện. Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường lớn Tân Hải, dừng ở trước khách sạn không xa. Chiếc taxi màu đỏ cũng dừng lại, Đường Khả Hinh mỉm cười, nước mắt lan xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi xuống xe, phịch một tiếng, đóng cửa xe, lạnh lùng đi về phía Đông Anh đã đuổi theo. Một phát kéo tài liệu trong tay của cô, nhanh chóng mở ra, hai mắt run rẩy. Đông Anh lạnh lùng nhìn tấm hình như mạt bị đánh. Hai mắt của anh nhanh chóng chớp lóe. Đông Anh đột nhiên có chút hoảng sợ, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, tôi thật sự không hiểu rõ lắm. Tối hôm nay, lúc tôi vừa muốn đi khỏi, liền nhìn thấy có phần tài liệu gửi cho tôi. Tôi sửng sốt, mở tài liệu ra, thấy nội dung bên trong, tôi giật mình. Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn từng hình ở bên trong, thân thể của Như Mạt bị đánh. Đi xem bác sĩ, còn có một số hình thông qua ống kính ẩn. Chụp được một số hình ảnh Tần Vĩ Nghiệp đánh cô ấy, còn có hình mấy người đàn ông đứng ở bên giường Như Mạt, cúi người xuống, xé rách quần áo của cô ấy. Tim hở ra, hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi phát ra ánh sáng mãnh liệt, nắm chặt ảnh chụp, cho đến khi uốn éo vặn vẹo, anh ngửa mặt, nhìn bầu trời đêm, một cỗ sát khí bắn ra. Lúc này Trần Tuấn Nam cũng bước tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, chúng ta mới vừa điều tra được, trong tay Tổng Giám Đốc Trang đột nhiên có thêm 10 triệu. Là Như Mạt tiểu thư chuyển khoản cho anh ấy, lập kế hoạch đầu tư vào trong khách sạn của anh ấy ở châu Âu. Tôi bí mật tra xét nguồn gốc khoản tiền này, thì ra là... Nhìn sang Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi đông lạnh chợt lóe. Là Tổng Giám Đốc, anh... Truyền Tấn Nam ngạc nhiên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nổ tung sát khí, bi phẫn kích động gầm nhẹ. Cậu dám lợi dụng Như Mạt đi đối phó tôi như vậy. Cậu không biết hiện tại cô ấy rất đáng thương hay sao? Hai mắt của anh run rẩy nước mắt, vẫn không tin. Đây là Trần Tuấn Nam đột nhiên từ trong bóng đêm đưa một phần tài liệu về phía Tưởng Thiên Lối nói. Đây là phần tài liệu hôm nay. Tôi đi tìm Tiểu Ninh, muốn hỏi rõ như mà tiểu thư có thật muốn đi London hay là không. Cô ấy khóc lóc nói, Trang Tổng muốn mang như mà tiểu thư đi. Tiểu Ninh còn nói, đi nhanh đi, nếu không, tiểu thư sẽ chết. Còn nữa, lá thư này là để cho như mà tiểu thư, là cô ấy muốn rời khỏi sau, Tiểu Ninh giao cho anh. Hai mắt của Tưởng Thiên Lối nóng lên, lập tức mở lá thư ra, hai mắt xoay tròn, nhìn nội dung bên trong. Thiên Lối, khi anh xem lá thư này, có thể em đã ở trong thế giới ẩm ướt. Tại London, anh còn nhớ rõ sao, em vẫn thích trời mưa, cho nên thế giới kia vẫn rất thích hợp với em. Đừng lo lắng, em sẽ sống rất tốt. Sinh mạng có lúc giống như một cuộc tình lữ, là một hành trình kỳ diệu. Nhưng em rất mất mát, cho tới bây giờ em cũng không có như người khác. Ngồi lên chuyến xe lữ trình kia, xem phong cảnh đầy xuân sắc. Lúc vui vẻ thì đi xuống xe, cho tới bây giờ cũng không có như lúc này. Sinh mạng nhẹ nhàng như thế, thật ra chết chóc cũng không phải quá đáng sợ. Đáng sợ là tưởng tượng của con người. Lúc này, em không muốn nói tiếng yêu với anh, bởi vì lúc anh đàm bạn với em thì anh im lặng. Thỉnh thoảng anh lại mất hồn, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Em hiểu rõ cũng không phải là vì em. Tưởng Thiên Lối xem lá thư này xong, hai mắt lay động nước mắt. Có lẽ em đã từng khổ sở, đã từng đau đớn, bởi vì em vẫn cho rằng tình yêu của chúng ta có thể mãi mãi có nhau, thì ra không có. Tha thứ cho em may mắn không có nó, bởi vì nếu như chúng ta yêu nhau, phải trải qua ngày dài như vậy. Nếu em đi trước, anh sẽ cô đơn biết bao nhiêu. Cho nên em cảm ơn trong cuộc đời Khả Hinh xuất hiện, em cảm ơn cô ấy có thể thay thế em, cùng anh đi qua những ngày tháng còn lại. Thiên Lối, mặc dù chúng ta yêu nhau, trải qua cũng chỉ đơn giản là 10 năm. Nó cũng không thể là mãi mãi, cho nên trong cuộc đời ngắn ngủi này, xin quý trọng người bên cạnh, quý trọng cô gái tốt có mơ ước, có thể mang đến cho anh niềm vui, đừng nhớ tới em sẽ ở nước Anh sống rất tốt, em sẽ giống như người bình thường, tự do ngồi trên chiếc xe buýt màu đỏ thẫm, xem phong cảnh đầy xuân sắc, dũng cảm đi xuống cho đến khi đến ngày sinh mạng kết thúc. Một viên nước mắt kiên nghị khổ sở chảy xuống. Tưởng Thiên Lối run rẩy nắm lá thư, vẻ mặt khổ sở co quắp. Đông Anh và Trần Tuấn Nam cũng không dám lên tiếng nữa. Thiên Lối, bí mật của nhà họ Tưởng, em sẽ giữ cho đến chết, yêu anh, như mạt. Tay buông xuống, lá thư rơi xuống mặt đất. Tưởng Thiên Lối ngẩng đầu, nhớ tới như mạt bị mấy người đàn ông xé rách quần áo, khổ sở thét chói tai, nước mắt của anh lại chảy xuống, nghẹn ngào nói, cô ấy vì tôi mới như vậy chịu đựng, vì tôi. Bọn Đông Anh đồng thời ngẩng đầu lên, đau lòng nhìn anh. Tưởng Thiên Lối thở mạnh một hơi, nhưng trên mặt lập tức cứng ngắc, cắn răng nghiến lợi nói, Trang Hạo Nhiên, Tần Vĩ Nghiệp, tôi muốn các người chết hết đi. Đông Anh có cảm giác có chút không ổn, nói nhỏ, Tổng Giám Đốc, Trang Hạo Nhiên đang ở chỗ nào? Tưởng Thiên Lối lạnh lùng hỏi, giống như đang ở bệnh viện, trái tim của Đông Anh đập thình thịch. Tưởng Thiên Lối nhanh chóng xoay người, ngồi lên xe, lập tức quay tay lái, đi về phía trước đi tới. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, nhìn bóng dáng của Tưởng Thiên Lối, vội vã, trái tim không khỏi bị xé rách, mới nói nhỏ, đi theo. Tài xế không nói lời nào, lập tức lái xe đi theo. Trong bóng đêm, chiếc Mercedes màu đen lao đi, Tưởng Thiên Lối nắm chặt tay lái, hai mắt run rẩy nước mắt. Nhớ tới khoảnh khắc như mạt, bị làm nhục, vẻ mặt của anh khổ sở rơi lệ, vỗ mạnh vào tay lái, khản giọng kêu to, như mạt, như mạt. Tiếng kêu phá vỡ bầu trời đêm, xe chạy về phía bệnh viện. Trang Hạo Nhiên mới vừa chơi với Như Mạt xong, có chút mệt mỏi đi ra bệnh viện, mới vừa muốn đi dọc theo sân cỏ tối đen. Đúng lúc này, nghe được tiếng xe mãnh liệt thắng gấp, anh sửng sốt ngẩng đầu. Một chiếc Mercedes chạy tới thật nhanh, lao về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên trợn mắt, thấy chiếc xe kia thật xông thẳng về phía mình. Anh lập tức nhìn thấy bên trong là xe của Tưởng Thiên Lối. Trong chớp mắt, theo bản năng, nhào về phía bên cạnh sân cỏ, lăn vài vòng. Két một tiếng, tiếng thắng xe vang lên mãnh liệt. Tưởng Thiên Lối lập tức, tức giận đi xuống xe, nhanh chóng nắm lấy Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn bỏ dậy. Vung một quyền nặng nề trên mặt anh kêu to, súc sinh đáng chết này. Trang Hạo Nhiên bị đau đớn kêu lên, lệch mặt đi, khóe miệng lại rách ra. Máu tươi tràn ra, anh cuồng độ quay mặt sang, nhìn Tưởng Thiên Lối kêu to, anh làm gì đấy, lại nổi điên cái gì? Tại sao cậu lại muốn lợi dụng Như Mạt như vậy? Tưởng Thiên Lối kêu to, cậu dám lợi dụng cô ấy đi đối phó với tôi. Tên khốn khiếp đáng chết này, cậu còn dám tới nơi này. Anh nói xong lại nắm quyền vung mạnh lên. Trang Hạo Nhiên lại bị đánh, khóe miệng hộc máu. Anh tức giận đẩy mạnh Tưởng Thiên Lỗi ra, hô to: Tại sao anh tới nơi này? Không phải anh ước hẹn hay sao? Tôi có ước hẹn hay không? Không có một chút quan hệ nào với cậu cả. Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh, lại khàn khàn rống to, lại muốn đánh mạnh một quyền trên mặt anh. Trang Hạo Nhiên lập tức tiếp được quyền kia, sau đó đánh trả một quyền thật nặng lên mặt của Tưởng Thiên Lỗi, kêu to: Tôi đánh chết tên khốn anh, cái loại khốn khiếp như anh không xứng đáng có được khả hình, anh cũng không xứng đáng có được như mặt. Sớm biết như vậy, tôi sẽ mang các cô ấy đi, tên khốn khiếp đáng chết này. Cậu đừng mơ tưởng mang như mặt đi, cô ấy là của tôi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong lại muốn đánh trả. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, hai mắt nóng lên, lập tức đứng dậy, vung tay đánh mạnh một quyền lên mặt của anh, giống to: Anh là tên hèn hạ vô sỉ, khốn khiếp nhất thế giới này. Mẹ nó, cô ấy yêu ai như vậy? Vào lúc này, anh lại bỏ cô ấy. Anh lại muốn để cho cô ấy chờ anh hết lần này tới lần khác. Anh không xứng đáng có được cô ấy. Trang Hạo Nhiên tức tối nói xong, nhớ tới Đường Khả Hinh có thể sẽ đang ở tại chỗ chờ Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng lại đau nhói, đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của anh, lại không có để ý, không hỏi, trong lòng chỉ có Như Mạt. Lập tức chống mạnh thân thể, muốn đứng dậy, lại phát hiện trong đầu đau nhói. Một bóng dáng nho nhỏ, núp ở trong bụi cây nhỏ, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thở dài một cái, cố nén mắt hoa, lau nước mắt ở khóe miệng, lại muốn chống người đứng lên. Đường Khả Hinh rơi lệ đi ra, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở giữa sân cỏ u tối, loạng choạng đi về phía trước, vẻ mặt của cô run rẩy trôi nổi, không còn hơi sức, trái tim đau đớn, thân thể vừa muốn ngã xuống, trong chớp mắt lại nhìn thấy trong bụi cây cách đó không xa, một người đàn ông đi ra, trong tay nắm một thanh dao nhọn, sắp đi về phía Tưởng Thiên Lỗi. Cô thét chói tai một tiếng, nhào qua kêu to: "A!" Tưởng Thiên Lỗi lập tức ở đầu bên kia quay đầu lại nhìn rừng cây u ám, trong đầu hỗn loạn, tất cả đều là hình ảnh thân thể Như Mạt bị thương. Anh không nói gì, tiếp tục đi tới bệnh viện. Máu nhỏ xuống. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Lỗi, cảm giác sau lưng có một cơn đau rát. Loại đau này rất ấm, bởi vì máu rất nóng. Cô sâu kín nhìn bóng lưng anh, muốn gọi, nhưng không gọi ra tiếng, bởi vì đau nhọn ở sau lưng đã đâm thật sâu vào rồi. Cô vẫn nhìn anh thật chặt. Hai mắt nổi lên giọt lệ cuối cùng, giống như thấy ánh sáng thiên đường đang hút mình, nước mắt chảy xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất. Mẹ, con muốn mang người đàn ông kia đi gặp mẹ. Tên của anh ấy gọi là Tưởng Thiên Lỗi. Con muốn nói với mẹ, con và anh ấy sẽ sống bên nhau mãi mãi. Trong đầu của Tưởng Thiên Lỗi, một mảng xốc xếch, nhào vào trong bệnh viện kêu to: Như Mạt. Như Mạt yếu ớt nằm ở trên giường, nghe được tiếng kêu đó. Cô đột nhiên mở ra đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi ngồi dậy. Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, Tưởng Thiên Lỗi đi vào trong phòng bệnh, nhìn Như Mạt, trong lòng đau nhói, nghẹn ngào gọi: Như Mạt. Như Mạt sững sốt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đi tới, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô, nghẹn ngào nói: Em chịu khổ rồi. Như Mạt ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, không hiểu hỏi: Thiên Lỗi, anh làm sao vậy? Tưởng Thiên Lỗi kích động run rẩy, bưng mặt của Như Mạt, đau lòng nói: Như Mạt, nơi đó cũng đừng đi, ở lại bên cạnh anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ở bên cạnh anh nợ em, anh nợ em. Hai mắt của Như Mạt từng viên lan xuống, nhìn anh, run rẩy nói: Thiên Lỗi, anh đừng như vậy, em không biết tại sao anh lại biết, em muốn đi khỏi, nhưng không nên như vậy, chúng ta tách ra thôi, anh và Khả Hinh sẽ hạnh phúc. Không nên nhắc lại nữa, anh không đi khỏi em, tuyệt đối không. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng ôm chặt Như Mạt vào trong ngực. Như Mạt kích động nhìn Tưởng Thiên Lỗi, vừa muốn run rẩy vươn tay vuốt khẽ khuôn mặt anh, bất đắc dĩ trái tim đập mạnh làm cho cô lập tức nghẹt thở. Cô đột nhiên hét to: A! Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn Như Mạt, căng thẳng gọi: Như Mạt, em làm sao vậy? Sắc mặt của Như Mạt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: Em trái tim của em rất đau. Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi chợt run lên, nhìn Như Mạt gọi to: Như Mạt, em không sao chứ? Có phải đau đớn tạm thời hay không? Như Mạt sâu kín lắc đầu, mới vừa muốn nói, trong miệng chợt phun ra một búng máu, thân thể bắt đầu mãnh liệt co quắp. Tưởng Thiên Lỗi kinh hãi, ôm chặt người trong ngực, xoay người kêu to: Bác sĩ, mau tới đây, bệnh nhân đã xảy ra chuyện. Y tá vừa nghe, xông vào, thấy cả người Như Mạt mãnh liệt co quắp, lập tức giật mình nhấn chuông cấp cứu. Như Mạt! Tưởng Thiên Lỗi nâng chặt mặt của Như Mạt, nhìn sinh mạng của cô sắp biến mất, đau lòng nghẹn ngào gọi: Như Mạt, em đừng làm anh sợ, không có việc gì. Lúc này viện trưởng nhanh chóng đi tới, thấy Như Mạt, lập tức thông báo cho bác sĩ

cô đứng ở trong hành lang, nhìn người xung quanh, đau lòng khóc thành tiếng. Lúc này y tá trưởng đi ra, thấy Nhã Tuệ, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, cô tới rồi, cô là người thân của bệnh nhân này. Tên của cô ấy là Đường Khả Hinh. Vâng, cô ấy là Đường Khả Hinh, cô ấy là Đường Khả Hinh, tôi là chị của cô ấy, tôi chính là chị của cô ấy. Nước mắt của Như Mạt giống như thiếu đê, kích động khóc kêu to, cô ấy đang ở nơi nào, cô ấy đang ở đâu? Y tá trưởng lập tức thở dài nói, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, lúc đưa đến bệnh viện, phía sau lưng cô ấy trúng một đao, hơn nữa còn bị xe đụng phải. Chúng tôi đang suy nghĩ, cho dù không cứu sống, bên cạnh cũng phải có người chứ. Nhã Tuệ hoảng sợ đến mất hồn bạt vía, bi phẫn khổ sở bật khóc. Sẽ không, cô ấy không có chuyện gì đâu, tôi không muốn cô ấy chết, cầu xin các cô cứu cô ấy, tôi cầu xin các người. Đi, tôi dẫn cô đi đến phòng cấp cứu trước. Y tá nhanh chóng mang theo Nhã Tuệ đi về phía phòng cấp cứu. Cửa chính phòng cấp cứu mới vừa mở ra, có một bác sĩ đôi tay dính máu đi ra. Tinh thần hơi bất bình tĩnh, nói một câu, không tốt, thật không tốt rồi. Bác sĩ, Nhã Tuệ nhào tới, lập tức quỳ xuống trước mặt bác sĩ, nắm ống tay áo của bác sĩ, sụp đổ hoảng sợ khóc rống. Bác sĩ, tôi cầu xin các người, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Các người sẽ có người tốt báo đáp, cầu xin các người cứu cô ấy thật rất khổ. Mới chống đỡ được đến ngày hôm nay, tôi không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy không thể chết được, cô ấy không thể chết được đâu, hiện tại cô ấy có cha có mẹ, nhưng giống như là không có. Cô ấy không có người thân, cô ấy thật sự rất muốn sống, cô ấy thật sự rất cố gắng sống, tôi cầu xin các người cứu cô ấy, đại ân đại đức của các người, tôi và em gái tôi, đời này kiếp này nhất định sẽ phải trả lại cho các người. Nhã Tuệ kích động, đau buồn, hai mắt chống trên mặt đất, liều mạng dập đầu, nước mắt từng viên lan xuống. Cô đứng lên trước đi. Bác sĩ gấp gáp lập tức dìu cô đứng lên. Bác sĩ, mặc kệ thân thể cô ấy cần gì, yêu cầu tôi, lấy của tôi, để cho tôi chết là được. Cô ấy không thể chết được, nếu như cô ấy chết rồi, hai người già thật sự không có cách nào mà sống được nữa. Tôi không còn cách nào mà sống được nữa. Tôi cầu xin bác sĩ, Nhã Tuệ kích động rơi lệ, lại muốn dập đầu. Cô đứng lên trước đi. Y tá lại muốn kéo thân thể của Nhã Tuệ đang kích động khóc rống lên. Bên trong bệnh viện, nhân viên hành chính cầm giấy đồng ý ghép tim, nhanh chóng sải bước đi tới trước Nhã Tuệ. Cô là người thân của Đường Khả Hinh. Nhân viên hành chính của bệnh viện chậm rãi đi về phía Nhã Tuệ, đi tới nhẹ nhàng hỏi. Nhã Tuệ lập tức rơi lệ, chống người đứng lên, nhìn bọn họ, nghẹn ngào nói, là tôi. Nhân viên hành chính nhìn Nhã Tuệ, im lặng một lát, mới nhìn cô nói. Mới vừa rồi, chúng tôi biết Đường tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảm thấy vô cùng khiếp sợ và tiếc nuối, nhưng mời nén bi thương, bởi vì nguyên tắc của bệnh viện chúng tôi phải tập trung cứu người, mặc kệ là ai, chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực để cứu người. Nhã Tuệ là người đơn thuần, đầu óc hỗn loạn, không có nghe được ở trong lời nói của bọn họ có hàm ý, chỉ gật đầu, nước mắt rơi xuống nói, vâng, cảm ơn các người đã cứu cô ấy, các người nhất định phải cứu cô ấy. Nhân viên hành chính nghe vậy, có chút xấu hổ, nhưng vẫn chịu đựng áp lực nói ra, nói. Chúng tôi mới vừa nhận được điện thoại của phòng cấp cứu, nói tình huống của Đường tiểu thư vô cùng nguy cấp. Dĩ nhiên chúng tôi hy vọng có thể cứu được cô ấy. Chỉ là tôi muốn nói, nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng tôi hy vọng cô ấy có thể kịp thời hiến một bộ phận trong thân thể, cứu vớt một bệnh nhân khác đang xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng của Nhã Tuệ run lên, nhìn nhân viên hành chính, sắc mặt lập tức tái nhợt nói, có ý gì? Nhân viên hành chính không còn cách nào, chỉ đành phải nói. Bệnh viện chúng tôi hiện tại vừa lúc có một nữ bệnh nhân cần gấp tim, hiện tại sinh mạng cũng đang bị nguy hiểm, cho nên nếu như sinh mạng của Đường tiểu thư có chuyện ngoài ý muốn, xin cô căn cứ là nhân đạo tinh thần, tha thứ và rộng lượng một chút, ký tên của Đường tiểu thư hiến trái tim. Nhã Tuệ loạng choạng, cả não bộ dồn dập đến thiếu dưỡng khí, một cơn bi phẫn tràn lên, cả người tức giận đến phát run, nước mắt từng viên lan xuống, rơi xuống, sụp đổ kêu to. Bây giờ cô ấy còn đang ở trong phòng bệnh, cô ấy vẫn còn hơi thở, cô ấy vẫn còn ý thức. Tại sao lúc này các người lại muốn cô ấy hiến trái tim? Các người là ai? Muốn lúc cô ấy vẫn còn sống, lấy trái tim đó ra, các người vẫn còn là người hay sao? Cô bình tĩnh trước. Tôn chỉ của chúng tôi, vị tiểu thư này, cô ấy đang xuất hiện tình huống bất ngờ, chúng tôi có thể đưa ra quyết định này. Nhân viên hành chính vội vàng giải thích. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì. Nhã Tuệ kích động rơi lệ kêu to, cô ấy đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Sáng sớm hôm nay vẫn là một cô gái hoạt bát sáng sủa. Cho tới bây giờ tôi cũng không có nghĩ cô ấy sẽ xảy ra chuyện. cô ấy sẽ không có việc gì. Các người cút hết cho tôi, cút đi. Bây giờ không có biện pháp nghĩ tới phải cứu người nào. Tôi chỉ muốn Khả Hinh của tôi còn sống. Tại sao cô ấy không thể sống? Cô ấy rất cực khổ, rất cố gắng. Tại sao cô ấy không thể sống? Cô ấy không có tổn thương người nào. Cô ấy vẫn rất hiền lành. Tôi không thể để cho cô ấy chết. Cô ấy nhất định sẽ không chết. Các người cút hết cho tôi, cút đi. Nhã Tuệ run rẩy thê lương xoay người, quỳ trên mặt đất, nhìn cánh cửa kia khóc kêu to. Bác sĩ, y tá bên trong, tôi cầu xin các người nhất định phải cứu sống Khả Hinh. Cầu xin mọi người, nếu như mọi người cứu sống cô ấy, sẽ phát hiện cô ấy thật sự là một cô gái rất đáng yêu. Thật sự cô ấy nhất định sẽ nhớ ơn lòng tốt của các người. Mang theo lòng tốt của mọi người đã bỏ ra, sẽ tiếp tục cố gắng đến cùng. Tôi cầu xin mọi người, tôi dập đầu lại mọi người, tôi dập đầu lại mọi người đó. Giọng của Nhã Tuệ đã nhỏ dần, đã không còn nói được nữa, hai tay trống, dập đầu rầm rầm, nước mắt rơi xuống. Bên trong phòng cấp cứu, mấy vị bác sĩ và y tá nghe được ở bên ngoài, phòng cấp cứu truyền đến tiếng khóc rống, khổ sở cầu xin, cũng không nhịn được, nhìn cô gái máu me đầy người, nằm ở trên giường nệm trắng tinh, hai mắt nhắm lại, thoi thóp, cũng không khỏi cảm thán, hai mắt đỏ thắm. Một bác sĩ nhìn CT trái tim trong máy vi tính mới vừa gửi tới, một bộ phận có bóng mờ, sững sờ nói, xem ra phải mời cậu chủ Tô trở lại. Đêm vẫn kéo dài, tiếng khóc vẫn kéo dài, phòng tổng thống, chuông điện thoại vang lên. Trang Ngạo Nhiên nằm ở trên giường ngủ say, trong mơ hồ nhận điện thoại, sau đó nghe truyền đến tiếng gọi dồn dập của Lâm Sở Nhai, nhanh chóng cúp điện thoại, vén chăn rời giường, nhanh chóng nắm một cái áo khoác, khoác lên người, nhào xuống lầu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Không đến bao lâu, dưới đại sảnh lập tức truyền đến âm thanh chiếc Audi màu trắng chậm rãi lái tới. Không đến bao lâu, chiếc xe này mang theo sứ mạng dừng ở trước đại sảnh. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc, từ bên trong thang máy nhào ra, chạy như điên về phía chiếc xe của mình. Nhân viên tiếp tân lập tức đi ra, khẩn cấp ném một hộp điều khiển và chìa khóa cho Trang Hạo Nhiên. Trên không trung, Trang Hạo Nhiên tiếp nhận được, nhanh chóng ngồi lên xe của mình, lập tức đạp mạnh chân ga. Cho xe lao đi, nhanh chóng bấm điện thoại của Lâm Sở Nhai hét to, lập tức tra vị trí của Tô Thụy Kỳ cho tôi. Tô Lạc Hoành cũng biết chuyện của Đường Khả Hinh, lập tức dùng máy vi tính nhập số điện thoại của Tô Thụy Kỳ. Thấy vị trí dừng lại ở trấn nhỏ cách thành phố 100 km, lập tức nói, hiện tại vị trí của cậu chủ Tô ở thị trấn nhỏ phía tây, cách trung tâm thành phố chúng ta ngoài 1.000 km. Chính là chỗ của phu nhân thủ tướng qua đời, cho nên đến ngày giỗ của thủ tướng phu nhân, nhà họ Tô cũng sẽ ở lại nhà cũ, trai giới 3 ngày. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên thoáng qua ánh sáng mãnh liệt, nắm chặt tay lái, đạp mạnh chân ga, lao về phía trước như tên bắn. Hiện tại tôi cung cấp cho anh một con đường nhỏ, có thể rút ngắn một ít thời gian. Lập tức chuyển tới máy của anh. Phải lái xe cẩn thận. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc Audi sẽ bay lên. Tô Lạc Hoành lập tức nói. Cậu và Sở Nhai lập tức đến bệnh viện cùng Nhã Tuệ trước. Tôi sẽ tới sau. Trang Hạo Nhiên nói xong, lập tức cúp điện thoại, nắm chặt tay lái, kích động nói. Xe thân yêu, tối nay phải dựa vào mày rồi, cố lên. Chiếc Audi màu trắng đang tiếp nhận mệnh lệnh của ông chủ, giống như con truy phong, hí vang một tiếng dài. Hai cánh màu trắng xòe lên, ở một tiếng, nhắm con đường chỉ định ra khỏi thành. Nước mưa điên cuồng rơi xuống, tầm mắt không rõ. Chiếc Audi hướng con đường nhỏ trong núi, vọt thẳng đến cực nhanh. U, giống như mũi tên lấp lánh bay đi. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong đầu nhớ tới Đường Khả Hinh. Tối nay hãy để cho tôi lớn lên, để cho tôi giống như một người lớn, chịu đựng tất cả hậu quả, bao gồm đau khổ. Hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài là muốn nói cho anh biết, mặc kệ sau khi ở bên anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, vào lúc này tôi không có tôn nghiêm van xin anh để mặc cho tính mạng của tôi rơi vào trong địa ngục. Anh nổi giận gầm lên một tiếng, chụp lại tay lái. Cũng đang mất hồn, tốc độ xe quá nhanh, ở một tiếng, xông ngã ở gốc cây trăm năm trước mặt. Chiếc Audi ngừng lại. Trang Hạo Nhiên bổ một tiếng, đập đầu vào tay lái, trên trán tràn máu, thật may là thắng xe kịp. Phao khí chưa bung xe, anh không nói gì, hai mắt nóng rực, thoáng qua một tia gấp gáp nói, Đường Khả Hinh, cô chờ tôi một chút. Anh nhanh chóng lái xe, đạp mạnh chân ga, nhanh chóng xe lao về phía sau, lại ở một tiếng, xông về phía trước, thị trấn nhỏ phía tây. Một ngôi biệt thự nằm trên dòng sông, vài ánh lửa lóe sáng ở trong bầu trời đêm yên tĩnh. Vô số quân khuyển đang tuần tra khắp nơi, vô số quân cảnh cũng đang cẩn thận tuần tra khắp nơi. Trong biệt thự nhà họ Tô, theo ngày giỗ thường lệ, đang mặc quần áo trắng làm lễ lại. Người của cả nhà đang quỳ gối trước linh vị của thủ tướng phu nhân, chắp tay trước ngực cúi đầu lại. Thủ tướng đứng ở trước linh vị của vợ, nhìn bộ dáng lúc còn trẻ, khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, một trận tiếng động cơ mãnh liệt truyền đến, phá vỡ yên tĩnh. Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, quỳ trên mặt đất, có chút không vui quay đầu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Có vị đặc cảnh đi tới, sắc mặt trầm giọng nói, phát hiện một nhiệt năng đang hoạt động, đang phóng với tốc độ 300 km/h, bay về phía này. 300 km/h, Tô Linh có chút hoảng sợ kêu lên, người nhà họ Tô đều bắt đầu có chút lo lắng, đang lúc bọn họ muốn lui về phía sau. Đám đặc cảnh lập tức rút súng, chuẩn bị khởi động máy bay trực thăng, vừa dứt lời đã nhìn thấy luồng ánh sáng lóe lên, một chiếc Audi màu trắng giống như tia chớp, u lao đến, lập tức dừng xe. Vô số cảnh sát nắm chặt súng lục, lập tức lên đạn, sắp nổ súng. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, nhìn cửa chính biệt thự đang ở trước mặt, hai mắt nóng lên, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe Audi giống như U Linh đang nhanh chóng bay thẳng lên, ở một tiếng đụng ngã cửa, thắng gấp ở trước biệt thự. Không được nhúc nhích, người ở trên xe là ai? Tại sao tự tiện xông vào phủ thủ tướng? Tất cả cảnh sát rối rít rút súng lục, nhắm ngay người trong xe. Trang Hạo Nhiên trên trán chảy máu, lập tức mở cửa xe, đi ra, giơ hai tay lên, nhìn ánh đèn bên trong nhà, kích động kêu to, Tô Thụy Kỳ, mau ra đây, Đường Khả Hinh đã xảy ra chuyện. Tô Thụy Kỳ đang được đặc cảnh bảo vệ, vừa muốn đi mật thất, nghe tiếng kêu thất thanh, lập tức gấp gáp nhào ra ngoài, quả nhiên là Trang Hạo Nhiên, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên nhìn Tô Thụy Kỳ, hai mắt xoẹt qua một chút đau lòng, kích động nói, cô ấy sẽ chết, đi theo tôi, mau lên. Tô Thụy Kỳ vừa nghe, lập tức kinh hãi, nhanh chóng chạy tới xe của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức lên xe, cửa cũng không có đóng, lập tức re xe về phía sau, quẹo cua, nhanh chóng bay đi. Tại bệnh viện, Nhã Tuệ đang quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc rống kêu to, Khả Hinh, cố kiên trì, tôi cầu xin cô. Các nhân viên hành chính đứng ở trước mặt Nhã Tuệ, nhỏ giọng khuyên nhủ, nói, Lưu tiểu thư, tôi biết cô rất đau buồn, suy nghĩ một chút đến gia đình kia cũng giống như cô, tâm trạng cũng đau buồn, chúng tôi cũng muốn lúc sinh mạng của cô ấy có khả năng khôi phục, yêu cầu cô trao đổi trái tim, nhưng bây giờ xin cô thông cảm cho tâm trạng của gia đình kia thôi. Vậy ai sẽ là người thông cảm cho tâm trạng của tôi? Nhã Tuệ kích động đứng lên, nhìn bọn họ gào to, em gái của tôi đang ở bên trong, sống chết không rõ, có người làm bệnh viện như các người sao? Tại sao lại cấp bách ép người như vậy? Rốt cuộc người đó là ai, đến cao quý cỡ nào? Cô ấy là con gái của tôi. Lúc này bà Tần rơi lệ đi ra, không có chút chú ý tới quy định của pháp luật hay không, chạy đến trước mặt Nhã Tuệ khóc nói, cô gái, tôi biết rõ tôi có yêu cầu này rất vô lý, nhưng cô phải tin tưởng tôi. Tin tưởng tôi nhất định sẽ cho cô thủ lao tốt nhất, để cho cô không lo cơm áo gạo tiền cả một đời. Ký giấy cam kết kia đi, tôi cầu xin cô cứu con gái của tôi. Đừng nói với tôi, tiền của bà có thể mua được tất cả. Nhã Tuệ tức giận phát run nói, tôi cảnh cáo bà, lúc em gái của tôi vẫn đang còn sống. Bà đừng có nói cô ấy sẽ chết, các người cút đi, tất cả các người đều cút hết cho tôi. Bà Tần không thể tiếp tục chịu nổi, lúc viện trưởng và ông Tần không kịp ngăn cản, ngửa mặt khóc rống. Thiên lỗi, mau mau tới đi, thuyết phục người này, không cần biết dùng biện pháp gì, tôi muốn như mạt của tôi phải sống. Nhã Tuệ sững sờ, nước mắt lan xuống. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi cũng vội vàng đi tới, còn chưa thấy rõ người đi tới, hỏi nhanh, ký giấy cam kết chưa? Anh sững sờ, khiếp sợ nhìn thấy Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng khiếp sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nhìn bà Tần một chút, lập tức mất đi lý trí, mỉm cười, nước mắt kích động rơi xuống. Hai mắt lại thoáng qua ánh sáng bi phẫn hận, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cắn răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ. Thì ra, chính là anh muốn trái tim của Đường Khả Hinh, là anh sao? Cô kích động thét chói tai, Tưởng Thiên Lỗi lập tức mất hồn, nhìn Nhã Tuệ, lại căng thẳng nhìn cánh cửa kia, trái tim đau nhói. Nhã Tuệ kích động thở hổn hển, không nói hai lời, bước lên trước, vung tay ra sức, tát lên mặt của Tưởng Thiên Lỗi một cái bạt tai, chát một tiếng vang lên, Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ đến nói không ra lời nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ vẫn không hết hận, lại cắn răng, bi phẫn vung tay, ra sức tát mạnh trên mặt của anh một cái bạt tai nữa, hét to, tên khốn khiếp đáng chết. Nhã Tuệ. Lúc này bọn Lâm Sở Nhai mới vội vàng chạy tới, Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt cũng tới, lúc này nhìn thấy Nhã Tuệ đứng ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, hung ác tát vào mặt anh, bọn họ cũng ngây người. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở tại chỗ sợ ngây người, cũng không động đậy. Bà Tần nhìn thấy bọn họ nói chuyện có thể biết nhau cũng sửng sốt. Nhã Tuệ bi phẫn nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khổ sở tuyệt vọng tức giận nói, anh nói đi, kể từ lúc Khả Hinh gặp anh, mỗi ngày cô ấy đều phải chịu đựng tổn thương,

chỉ mong cuộc thi rượu đỏ này có thể tổ chức hoàn mỹ ở một khu rừng cây. Cành lá nảy mầm, bướm bướm nho nhỏ, phát kén chui ra, mở đôi cánh non nớt nhàn nhạt, nhạt, đón lấy ánh nắng mặt trời bay về phía mùi hoa rực rỡ nơi xa. Trên mặt ghế chuyên dụng có một cô gái nhỏ mặc váy len màu trắng, khoác áo bành tô màu nâu, có mũ trùm đầu bởi vì rét lạnh, đầu đội mũ che lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhìn chăm chú con bướm bướm ở phía trước, hai mắt khẽ chớp. Tô Thụy Kỳ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác đen, thở ra khí trắng, đứng ở trên lá vàng rụng rơi, nhìn bóng dáng dịu dàng đó, trong lòng đau xót. Hai tròng mắt của cô vốn rất xinh đẹp ngập nước, lại giống như phủ một chút bụi bặm thời gian, ảm đạm và mờ mịt, giống như không có tình cảm. Tô Thụy Kỳ từng bước đi về phía trước, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô. Hai tròng mắt xoay tròn, nhẹ nhàng cúi xuống, không lộ ra vẻ gì nhìn anh. Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn cô, kể từ sau khi cô tỉnh lại, vẫn không nói gì, cũng không chấp nhận bất kỳ ai. Chỉ nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn trần nhà màu trắng, giống như vẫn còn lưu luyến ánh sáng thiên đường quang. Cuối cùng má trái đã hoàn mỹ, nhưng không có chút vui sướng mà yên lặng rơi lệ, băng gạc trên má trái chưa tháo bỏ. Nhưng cô vẫn chưa bao giờ tò mò, vết sẹo đã từng có hôm nay như thế nào. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ có chút đau lòng gọi cô. Đường Khả Hinh sâu kín, nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, muốn nở nụ cười với anh, lại không cười nổi, hai mắt nổi lên hơi nước. Tô Thụy Kỳ khẽ thở dài, vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé rét lạnh của cô, nhẹ nhàng nói, cuộc so tài chuyên gia hầu rượu đã bắt đầu. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ, hai mắt nổi lên hơi nước, đúng lúc này khẽ mỉm cười. Kể từ sau lần phẫu thuật quan trọng đó, Đường Khả Hinh sống lại, lúc tỉnh lại, cuối cùng phát hiện khiếu giác thiên phú duy nhất trong cuộc đời của mình đã biến mất. Cuối cùng Thượng Đế thu lại quả tặng của cô, thực hiện trừng phạt cô tuyệt đối. Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, trượt qua vải thưa bao lấy má trái. Cô chỉ rất dịu dàng, lạnh nhạt nhìn Tô Thụy Kỳ, không muốn nói chuyện. Nước mắt đã thành ngôn ngữ duy nhất thổ lộ bi thương trong đời cô. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng cô, tâm trạng không khỏi bi thương, khổ sở, hai mắt xoẹt qua đỏ tươi, dụng tâm khuyên. Đừng như vậy, em không có khứu giác xuất sắc, nhưng chúng ta vẫn có thể nếm đồ ăn ngon nhất thế gian, em vẫn có thể nếm được mùi vị. Đường Khả Hinh sâu kín nhìn anh, giống như đã chết. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ thật lòng nhìn cô nói, em đừng như vậy, mặt của em đã khôi phục, em xinh đẹp như trước kia, 3 năm ác mộng đã qua đi, dũng cảm thử lại một lần, thử kiên cường một lần, hả? Ngày hôm qua Nhã Tuệ và Tổng Giám Đốc Trang cũng đã điện thoại tới, yêu cầu gặp em một lần, bọn họ đều rất nhớ em. Đường Khả Hinh rất chăm chú lắng nghe, nhưng giống như đang nghe chuyện của người khác, hai mắt xoẹt qua một chút ảm đạm. Tô Thụy Kỳ không còn cách nào, đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, bất đắc dĩ nói, đã gần 4 tháng rồi, em giam mình ở chỗ này 4 tháng rồi, rốt cuộc lúc nào em mới trở lại như trước kia. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Nhớ tới 3 năm trước đây, sắc mặt của em tái nhợt đi vào trong thế giới của anh, thật vất vả sống lại. Bây giờ anh nhớ lại trong lòng, cũng vẫn còn sợ hãi. Tô Thụy Kỳ nói đến chuyện này, cảm thấy đau lòng. Anh thở dài một hơi nói, tại sao? Cũng không thử gặp người bên cạnh. Anh biết rõ, em rất nhớ bọn họ không có trách em, thật không có. Đường Khả Hinh nhìn tới, con bướm bướm kia không biết bay về phương nào, tâm trạng dần dần trôi nổi. Giống như có một cô gái vì một đoạn tình cảm mà cam tâm tình nguyện, chuẩn bị gãy cánh. Buông tha những người yêu cô nhất, cô nên vì tình yêu không thành mà chịu đựng lời hứa của mình, đã từng nói để cho bọn họ buông tha mình, hiện tại chỉ còn lại một chút tôn nghiêm mà thôi. Không bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng trong cuộc đời của bọn họ nữa, không bao giờ muốn nữa. Đường Khả Hinh giống như mệt mỏi, bàn tay nhỏ bé buông tay của Tô Thụy Kỳ, đứng lên. Xoay người muốn đi về phía biệt thự ngôi lầu nhỏ trên tầng 2 màu đỏ. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ thật đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, bóng lưng cô đơn một mình đứng ở khúc quanh co con đường mòn, khổ sở nói, mùa xuân đã tới, tất cả quá khứ cũng đã qua đi, nếu như em quyết định buông tha mơ ước, vậy sống bình thường có được không? Mặc kệ em có cho anh cơ hội hay không cũng không có quan hệ, chỉ cần em khỏe mạnh, anh thật sự rất nhớ em ngày xưa. Giống như có chút lạnh, đôi tay của Đường Khả Hinh cắm vào bên trong túi áo bành tô, cúi xuống, để cho nón che kín băng gạt màu trắng bên má trái, nước mắt chảy xuống, tiếp tục im lặng đi về phía trước. Tô Thụy Kỳ, anh không hiểu, có một thứ mất đi tự do, tự tay mình chôn vùi, loại khổ sở này, ngay cả bản thân mình cũng không có biện pháp tha thứ cho chính mình. Cha đã nói Khả Hinh trời sinh khiếu giác xuất sắc. Đây là quà tặng của Thượng Đế. Cô là con gái cưng của Thượng Đế. Vì sao cha dạy cho mình nhiều như thế, mình lại cứ quên mất câu nói quan trọng nhất. Đường Khả Hinh từng bước đạp con đường nhỏ đá cuội đi vào trong ngôi biệt thự nhỏ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại một lần nữa ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Tô Thủy Kỳ đau lòng quay mặt đi, hai mắt nổi lên hơi nước. Đúng lúc này, nhìn thấy trên mặt ghế chuyên dụng thả một lá thư màu xanh dương. Bên ngoài bìa rừng, Nhã Tuệ mặc quần áo len màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu nâu, buộc tóc lên, mang khăn quàng cổ thật dài, trong tay ôm một bình giữ nhiệt, đứng ở bên ngoài cửa, thật căng thẳng nhìn vào bên trong. Đặc cảnh nghiêm túc đứng căng thẳng hai bên, không có mệnh lệnh, không có ai có thể đi vào. Tại sao lâu như thế? Nhã Tuệ gấp gáp nhìn vào bên trong, nhìn con đường mòn sâu thẳm, đang mong đợi bóng người nhỏ bé quen thuộc đó, nhưng lần này vẫn là một mình Tô Thụy Kỳ. Một mình rối trí mất hồn đi ra. Trong lòng của Nhã Tuệ đau nhói, hai mắt lập tức tràn đầy nhìn anh, nghẹn ngào gọi, "Cậu chủ Tô." Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ đứng ở bên ngoài hàng rào cửa, hai mắt của anh nặng nề lóe lên một cái, mới khổ sở đi tới, mở cửa, đứng ở một bên. "Cô ấy vẫn không chịu gặp tôi sao?" Nhã Tuệ rơi lệ nhìn anh, khóc nói, "Anh có nói với cô ấy, tôi không có tức giận cô ấy không? Thật, tôi không có tức giận cô ấy đâu, bảo cô ấy không nên tự trách mình. Tôi hiểu rõ, hiện tại cô ấy rất cô đơn, rất khổ sở, cho nên tôi muốn ở bên cô ấy." Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ, đau lòng khẽ thở dài một hơi. Gần 4 tháng rồi, rốt cuộc muốn giam mình tới khi nào? Nhã Tuệ đau lòng nói. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ lấy lá thư màu xanh dương, đưa về phía Nhã Tuệ nói, "Đây là Khả Hinh đưa cho cô." Nhã Tuệ nhìn lá thư màu xanh dương, thật căng thẳng vội vàng lau nước mắt. Sau đó cô mở lá thư ra, run rẩy mở ra, vừa khóc vừa nhìn chữ viết xinh đẹp bên trong. "Nhã Tuệ, nếu như có kiếp sau, tôi tình nguyện làm con bướm bướm ở phía trước cửa sổ thời thơ ấu, sinh mạng ngắn ngủi, khi mùa đông tới sẽ theo mùa thu đi khỏi. Lúc tôi nằm ở trên bàn mổ vẫn ý thức được, chị buông tha tự ái, quỳ trên mặt đất bi thương dập đầu, thật xin lỗi, trong tương lai cuộc đời tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho chị. Tuy chúng ta không chung dòng máu, nhưng còn hơn chị em ruột thịt. Chị yên tâm, con đường của tương lai, tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt, mời chị trở về khách sạn Á Châu đi, bởi vì đó là nơi chị mơ ước. Giờ phút này tôi mới hiểu được, buông tha mơ ước là nỗi bi thương lớn nhất trên cuộc đời này. Trở về đi thôi, hãy trở về đi." Nhã Tuệ run rẩy nắm lấy lá thư, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, thất thanh khóc rống, thật sự rất đau lòng. Tô Thủy Kỳ nắm chặt quả đấm, đứng ở tại chỗ, hai mắt lại hiện lên đau đớn. Một con bướm nho nhỏ từ trong bìa rừng sâu thẳm, chậm rãi vỗ cánh bay tới, vây quanh Nhã Tuệ, cho cô một chút ấm áp cuối cùng.